Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hôn nàng. Tình yêu chân thành vô địch. Nạp Lan Tĩnh gắt gao nắm lấy Cẩu Khải Lai tay, là một người nữ sinh. Nàng tuy rằng thân thủ cường hãn, có thể nàng cũng sợ quỷ nha. Lúc này Cẩu Khải Lai tạm thời không lo nổi tình huống bên ngoài, bởi vì hắn chính đang toàn tâm toàn ý cùng phòng trực tiếp dân mạng giao lưu. Cẩu Khải Lai, các vị đại lão, hiện tại con kia ác quỷ phòng chừng muốn tới giết ta. Các ngươi có biện pháp gì không? Mộng tưởng, từ các ngươi mới vừa phát sinh tình huống đến xem, hiện thực cùng truyền hình chung quy là có chút chênh lệch. Các ngươi không có uống nước, nhưng sở nhân Mỹ vẫn như cũ có thể ảnh hưởng các ngươi. Có điều không uống đầm nước, không xuống bơi là chính xác. Chỉ ít nàng đối với các ngươi ảnh hưởng không có mãnh liệt như vậy. Hơn nữa các ngươi cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Cẩu Khải Lai, cảm tạ đại lão phân tích. Còn có hắn đại lão có thể đưa ra chỉ điểm ý kiến sao? Hỗn độn vương, sở nhân Mỹ giết người đều là dùng ảo giác. Nàng cũng không thể đối với nhân tạo thành tính thực chất thương tổn. Nếu như các ngươi có thể gánh vác hoảng sợ, thì có thể sống sót. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng bát tiên quá hải đều hiển thần thông. Vô số ý kiến bị sách ra, chỉ tiếc đều không có cái gì tính thực chất kiến nghị. Giữa lúc Cẩu Khải Lai muốn tiếp tục dò hỏi lúc, một bên Nạp Lan Tĩnh đột nhiên lôi kéo ống tay áo của chính mình. Khải Lai, uống ngụm nước đi, người đã khát một ngày. Nạp Lan Tĩnh đưa tới một bình Nông Phu Sơn Tuyền, nhìn thấy chai này nước khoáng. Cẩu Khải Lai nhất thời liền nổi giận. Ngươi làm sao như thế không nghe lời nha? Không phải nói cho ngươi không muốn ăn loạn đồ ăn sao? Ngươi đi đâu làm ra nước khoáng? Bị Cẩu Khải Lai như thế hống một tiếng, Nạp Lan Tĩnh có chút oan ức. Chỉ thấy nàng viền mắt ửng đỏ nói rằng, chai nước này là ta vẫn thả ở ba lô sau lưng bên trong. Ta xem ngươi môi đều nứt ra rồi. Ta nghĩ cho ngươi uống. Đối mặt chính mình lão bà tâm ý, Cẩu Khải Lai thực sự không đành lòng từ chối. Dù sao nàng cái này cũng là một phen lòng tốt nha. Tiếp nhận Nông Phu Sơn Tuyền, Cẩu lên tới hỏi, người chai nước này lúc nào mua? Nửa tháng trước đây liền mua. Ta tiện tay từ trong nhà cầm một bình bỏ vào ba lô. Ngạch, lời nói như vậy nên an toàn. Nông Phu Sơn Tuyền thiên nhiên nhân viên khuân vác, không có bất kỳ chất phụ gia, nên có thể uống. Giữa lúc Cẩu Khải Lai đem nước đổ vào trong miệng lúc, một cái màn đạn nhảy ra ngoài. Ly ca, nội dung vở kịch bên trong, nhân vật chính cũng là bởi vì thành thị ngừng nước mới uống có chứa sở nhân Mỹ oán khí đầm nước. Ngươi xác định ngươi cái này không có. Phốc, Cẩu Khải Lai lúc này liền đem trong miệng nước phun ra ngoài. Khải Lai, ngươi làm sao? Không có chuyện gì, ta chính là bị sặc, chai nước này ở lại một chút lại uống. Trước tiên bày đặt, Cẩu Khải Lai vội vã đánh chữ dò hỏi, có phải là thật hay không nha? Ngươi đừng dọa ta, chai nước này nửa tháng trước đây liền mua. Ly ca, a, sở nhân Mỹ ở các ngươi nơi đó hơn 20 năm trước liền tồn tại. Lại nói, cái kia đầm nước ngoại trừ có oán khí, ta nhìn chất lượng nước rất tốt nha. Thành tựu nước khoáng không tật xấu. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta a còng thăng lần này Cẩu Khải Lai không dám uống nước. Liền đồ vật cũng không dám ăn. Muốn chiếu dân mạng nói như vậy, cái kia cái thành phố này trên căn bản đã bị ô nhiễm mấy lần. Phàm là sự chỉ phải vào miệng đồ vật đều sẽ trúng chiêu. Có điều cũng còn tốt. Chính mình một tháng qua uống đều là lê chấp. Sử dụng lê tất cả đều là chính mình trồng, tự tay nước ép, không chứa nửa điểm chất phụ gia. Này hoàn toàn là bởi vì những người sự kiện linh dị náo động đến. Cẩu Khải Lai chỉ lo nước xảy ra vấn đề, vì lẽ đó liền cải uống lê chấp, cho tới ăn đồ vật cũng dễ giải quyết. Chính mình từ chùa miếu bên trong ăn trộm đến rồi một đống lớn lương khô. Những này lương khô tất cả đều là Phật tổ trước mặt cống phẩm, tuyệt đối an toàn. Cái này cũng là Cẩu Khải Lai bị chùa miếu xếp vào danh sách đen một trong những nguyên nhân. bởi vì cái tên này có cơm không ăn lão ăn trộm cống phẩm. Nhưng mà chưa kịp Cầu Khải Lai làm rõ dòng suy nghĩ, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên thấp giọng rít gào, chui vào Cầu Khải Lai trong lòng. Khải Lai, ngươi xem phía sau ngươi, có cái áo lam phục nữ nhân. Nghe nói như thế, Cầu Khải Lai toàn thân cũng cứng ngắc lên. Thế nhưng chính mình lão bà vẫn còn ở nơi này. Cầu Khải Lai chỉ có thể mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng mà quay đầu sau khi mới phát hiện, phía sau không có thứ gì. Chỉ có người ta lui tới lưu. Mộng Tường, ai nha, bạn gái ngươi thật giống chúng chiêu. Cái kia bình nông phu sơn tiền quả nhiên có vấn đề. Ta lúc trước nhìn thấy nàng uống một hớp. Cầu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là trốn được mùng một tránh không khỏi 15 nha. Hợp ngươi không dọa được ta liền đến dọa bạn gái của ta a. Cầu Khải Lai chăm chú ôm Nạp Lan Tĩnh, thấp giọng nói rằng, Tĩnh Tĩnh ngươi đừng hoảng hốt, nghe ta nói, cái con này quỷ không cách nào đối với chúng ta tạo thành tính thực chất thương tổn. Nàng đều là dùng ảo cảnh đến hù dọa, bất luận gặp phải cái gì, ngươi tuyệt đối không nên rít gào. Một khi chúng ta bị mang cách nơi này liền nguy hiểm. Nghe được Cầu Khải Lai lời nói, Nạp Lan Tĩnh lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nàng lại lập tức chui vào. Khải Lai ta sợ, nàng còn ở phía sau ngươi. Nhìn bị sợ đến phát run Nạp Lan Tĩnh, Cầu Khải Lai tâm đều nát. Liền hiện tại tình huống như thế, mình quả thật một người có thể chịu tới trưa mai, nhưng là Tĩnh Tĩnh không được đâu. Lại như thế dọa xuống, nàng sẽ xảy ra chuyện. Cầu Khải Lai thở dài một tiếng, nói khẽ với bốn phía nói rằng, có cái gì liền đến tìm ta đi, buông tha bạn gái của ta. Sau đó hắn cầm lấy cái kia bình nông phu sơn tuyền, một cái rút khô. Cầu Khải Lai gắt gao đóng chặt con mắt, lẳng lặng đợi khủng bố giáng lâm. Nhưng mà quá mấy phút, hắn phát hiện chu vi âm thanh vẫn như cũ như thường, cũng không có cái gì thay đổi. Cầu Khải Lai mở mắt ra, trong nháy mắt, một tấm khủng bố đến cực hạn mặt ghé vào trước mắt mình. Khuôn mặt này bị độn khí đánh đến máu thịt be bét. Con mắt nổ tung một nửa điếu ở trên mặt, thịt nát bên trong còn hỗn hợp màu trắng mảnh xương. Càng kinh khủng chính là, những này thịt không phải mới mẻ, là trải qua một quãng thời gian lên men. Mọi người đều biết, thịt chế phẩm đặt thời gian quá dài gặp mục nát mà có mùi. Cái này sở nhân Mỹ mặt chính là như vậy. Những người màu phấn hồng thịt đã bắt đầu biến thành màu đen. Hơn nữa còn có nước nhỏ xuống. Màu trắng giòi ở thịt đen bên trong lan lộn leo lên. Nồng nặc mùi hôi thối chui vào Cầu Khải Lai lỗ mũi. Dù cho hắn ngừng thở, cái kia một luồng mùi hôi thối cũng sẽ truyền vào đại não. Cầu Khải Lai thấp hơn đầu vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, sở nhân Mỹ đã ngồi ở trong ngực của chính mình. Gương mặt đó từ trên xuống dưới địa nhìn mình chằm chằm. Cầu Khải Lai chỉ thiếu một chút điểm liền cơn sốc. Tiềm phục đạo già, người dẫn chương trình không nên hốt hoảng. Tuy rằng chúng ta thị giác giống như ngươi cũng phi thường khủng bố. Thế nhưng căn cứ suy lý, ngươi trong lồng ngực hẳn là bạn gái ngươi Nạp Lan Tĩnh. Vứt bỏ hoảng sợ thân xuống. Truyền hình bên trong, nhân vật chính là dùng loại này tương tự phương pháp tránh thoát một kiếp. Cầu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hiện thực giang lớn ca. Khuôn mặt này ai thân đến xuống. Do dự hơn một phút đồng hồ, sở nhân Mỹ hai tay đã bắt đầu chậm rãi hướng về Cầu Khải Lai cái cổ sơ soạng. Lại mang xuống, chính mình chắc chắn phải chết. Hiện tại chỉ có cái kia phương pháp thử một lần. Cầu Khải Lai đang chuẩn bị nhắm mắt lại thân quá khứ. Lúc này lại một cái màn đạn phát ra. Long Thánh, căn cứ nội dung vở kịch suy lý, sở nhân Mỹ không hại tình yêu chân thành người. Vì lẽ đó người dẫn chương trình ngươi định gặp thân thời điểm muốn mở mắt thân đầu lưỡi. Nếu không, vạn nhất sở nhân Mỹ cho rằng ngươi yêu không đủ chân thành đây. Đương nhiên rồi, trở lên chỉ là suy đoán của ta. Cụ thể làm thế nào người dẫn chương trình tự làm quyết định. Cầu Khải Lai, ta thăng và A Còng thăng ngươi nói chưa dứt lời. Ngươi hiện tại nói chuyện ta phản ngược lại không tiện chọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,